giọt tình, chương 220, cuối cùng cũng đến ngày ấy. Gocchuyenaudio.com. Có lẽ là đã trôi qua khoảng thời gian dài tầm một thế kỷ thì tôi mới từ từ buông đầu đảo cẩn ra, tôi nhìn xung quanh thì thấy xe của Đường Kiêu đã mất dạng rồi. Anh ấy chắc là nhìn thấy rồi nhỉ? Không biết vì sao mà tim tôi lại có cảm giác chua chua chát chát, khi ngẩng đầu lên thì thấy Đào Cẩn đang dùng ngón trỏ sờ sờ vào môi mình như thể anh đang lưu luyến lại hương vị gì đó vậy. Anh khẽ nheo đôi mắt lại và nhìn xuống tôi, hơi thở của anh tựa như là một trận sương mù vậy. Anh có thể xem như đây là phần thưởng cho biểu hiện ưu tú ngày hôm nay không? Tôi có chút ngượng ngùng, vừa nãy khi hôn thì không thấy gì nhưng xong rồi thì thấy rất ngại, thật là mất mặt quá đi mà. Ha ha, anh cứ xem như là vậy đi, ái phi hôm nay có công hộ giá nên tất nhiên là phải khích lệ rồi. Vì để cho biểu cảm của mình được tự nhiên thì tôi đã vỗ vỗ vào vai anh và cười ha ha để qua mặt. Cũng may là Đào Cẩn hoàn toàn không hề nghi ngờ gì. Anh véo nhẹ mũi tôi. Đi thôi, nữ hoàng bệ hạ của anh, chúng ta quay về lâu đài ngắm tuyết rơi nào. Tôi kiêu ngạo khoác lấy cánh tay anh và nghiêm túc nói. Chậm chuẩn tấu, tôi lại ở nhà nằm ườn hai ngày qua tuyết đều rơi lất phất khiến không khí bên ngoài rất lạnh, nhìn thôi cũng đã thấy lạnh buốt rồi. Xế chiều ngày hôm sau, tôi ngồi bên bàn công ẩm tuyết lê đợi ba con bé về nhà, trong nhà đã bật lò sưởi nên tôi và con bé chỉ mặc một chiếc áo dài tay mỏng manh, để thuận tiện thì tôi đã mặc chiếc váy mà tôi thích nhất thời đại học. Ngẫm lại thì đã lâu lắm rồi tôi không chờ đợi ai, lúc đi học thì đợi Hà Phong, sau này thì là đợi Đường Kiêu nhưng đợi nhiều như thế vẫn không nhận lại được phản hồi nào cả. Ngược lại Đào Cẩn lại là hạnh phúc tôi có thể cảm nhận được là thứ tôi luôn tìm kiếm, cuộc sống bình thản cứ thế trôi qua cũng không quá tệ. Nhớ đọc truyện trên truyện 88, nét để ủng hộ team nha. Không biết có phải là khung cảnh tuyết rơi ngoài cửa sổ quá đơn điệu hay không mà lòng tôi có chút cảm giác trống trải. Khoảng tầm 6 giờ 10 phút thì xe của Đào Cẩn có mặt đúng giờ ở bãi đậu xe phía dưới lầu. Tuyết Lê hưng phấn đứng dậy. Là ba đã về rồi. Tôi ôm lấy con bé và hôn lên khuôn mặt phúng phính của nó. Chúng ta ra cửa đón ba nhé. Cửa nhà mở ra Tuyết Lê hưng phấn nhảy lên người anh. Ba đã về rồi. Hôm nay ba lại mang quà gì về cho tụi con nữa vậy? Đào Cẩn giả vờ không vui. Thì ra con chờ đợi ba là vì quà à, đúng là con sói nhỏ ma mãnh mà. Tuyết Lê ngoan ngoãn hôn vào cái trán còn vương bông tuyết của anh và nịnh nọt nói. Tuyết Lê yêu ba nhất thôi. Sau đó thì con bé lại sợ bỏ quên tôi nên lại quay mặt qua thơm vào mặt tôi một cái. Tuyết Lê cũng rất yêu mẹ Nhã Hàm. Đúng là cô bé tinh danh mà. Lúc này, Đào Cẩn giống như là đang làm phép thuật vậy. Anh từ phía sau lưng lấy ra hai hộp dâu đỏ mỏng chia cho tôi và Tuyết Lê. Tôi rất kinh ngạc vì ở cái thời tiết lạnh giá này mà được ăn dâu tây thì đã là chuyện đáng kinh ngạc rồi. Tôi nhận lấy cái hộp và cười hi hi. Cảm ơn anh, Đào Cẩn cũng nở nụ cười. Đừng khách sáo, một hộp dâu tây giá ngoài thị trường là nụ hôn nhẹ 10 cái nên nếu đổi thành nụ hôn nồng cháy thì là khoảng 3 phút em tự mình chọn đi. Nói rồi anh ghé sát mặt đến làm tôi đỏ hết cả mặt mà mắng anh. Hôn cái đầu anh đấy. Ngày khó nhằn nhất cuối cùng cũng đến rồi, hôm nay là Giáng sinh cũng là ngày cử hành hôn lễ của Đường Kiêu và Phàn Dục Nam. Gocchuyenaudio.com. Mới sáng sớm thì tôi đã làm biếng và trốn trong chăn không muốn thức dậy, tôi định bụng sẽ lấy lý do ngủ quên mà khỏi đi đến hôn lễ. Nào ngờ Tuyết Lê cũng đòi đi, sau khi thức dậy con bé thay đồ xong xuôi và hối tôi thức dậy, điều này khiến tôi bị suy sụp tinh thần, khiến những ước muốn của tôi bị đánh đổ hoàn toàn. Nhớ đọc truyện trên truyện 88, nét để ủng hộ team nha, những thứ phải đối mặt thì vẫn phải đối mặt thôi. Sau khi thay đồ trang điểm xong, Đào Cẩn bồng Tuyết Lê lên xe, còn tôi thì mang đôi giày cao gót mười mấy phân đi siêu vẹo xuống lầu, lúc bước vào cửa xe thiếu chút nữa đã cắm cả đầu xuống đất rồi. Chà, thì ra cái câu, làm nhiều thành nghề, quả không sai mà trước kia khi đi làm thì đôi giày 12 phân cũng đã mang qua, chẳng lẽ bây giờ lại sợ đôi giày chỉ 10 phân này sao? Khó khăn lắm mới đến nhà của Đường Kiêu, sau khi Đào Cẩn dừng xe thì bên ngoài tuyết đã rơi rồi, tôi thấy may mắn là hôm nay mình mặc váy ngắn nên không cần giống như những cô thục nữ khác khi xuống xe phải để ý đến việc đạp phải vũng bùn dưới tuyết. Thế nhưng việc mặc váy ngắn giữa cái thời tiết bằng đóng giày ba tắc này thì quả là khiến người khác phải ngạc nhiên, tôi cũng không biết vì sao họ kết hôn gấp gáp như thế, lẽ nào là vì có thai rồi sao? Tôi cười gian xảo, một cơn gió lạnh thổi qua khiến tôi rùng mình một cái và vội đi vào trong nhà họ Đường. Cũng may là hôn lễ được cử hành trong nhà, nếu không thì có ma mới đến ấy, cái thời tiết quỷ quái này phải làm cho người ta bị cảm cúm thì mới vừa lòng mà. Mọi người xung quanh đang cười nói rôm rả, tôi tìm kiếm xung quanh bóng dáng của Đường Kiêu thì thấy hai người họ đang trò chuyện với các cô các bác ở phía xa xa, hình ảnh trông khá là hài hòa đấy. Tim tôi bỗng nhói lên từng cơn, trong lúc đang buồn bã thì bỗng dưng trời đất tối sầm lại khiến tôi thấy hoang mang, tôi cảm giác thấy có một cái tay to lớn ấm áp đang che đi mắt của mình lại. Một giọng nói yêu nghiệt vang lên sau lưng tôi, hãy đoán xem ta là ai nào, cách chương.